Sùng Thiếp ở Vương Phủ, chương 105, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này làm Ngọc Nương càng mơ hồ nhìn Tấn Vương, lại nhìn Tiểu Bảo nguyên lai vừa mới nãy ở Càn Thanh Cung, hoàng cảnh để ôm Tiểu Bảo tiến vào, liền cho thái giám kiểm tra nốt ruồi sau tai. Xác nhận không lầm, cũng nhàn hạ thoải mái, ngồi cùng Tiểu Bảo nói chuyện. Một người cố ý khách sáo, một cố ý giả khờ, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nói tóm lại, Tiểu Bảo chỉ dùng một chữ một câu. Hoàng cảnh đế liền chấp vá ra nương đứa nhỏ tâm địa thiện lương, là một cô nương tốt. Kỳ thật ngẫm lại cũng do năm đó nhi tử ông có lỗi với cô nương nhà người ta, một đại cô nương mang hài tử lại không biết rõ đi chỗ nào tìm đối phương. Một mình ngậm đắng nuốt cay đem hài tử sinh ra, còn bị người trong nhà đuổi đi, một phụ nhân mang cái nãi hoa, gian khổ sao kể xiết. Nương ngươi mệnh khổ, mà thôi trẫm không truy cứu phụ vương ngươi vì một nữ nhân lầu xanh già tạo thân thế nữa. Đồ danh con, lớn lên cánh bay cứng cáp, không biết lão tử vẫn là lão tử. Hoàng cảnh đế nào biết đâu Tấn Vương nếu thật sự lừa gạt ông ở nơi khác cũng dễ, ở Tấn Châu lại không thể nào. Sở dĩ phải là một nửa lưu một nửa, bất quá là cố ý mà thôi. Đại Kiên từ khi Thiến Triều đã cai trị theo kiểu trung ương tập quyền. Thái Tổ Hoàng đế đăng cơ vì tăng cường thống, Thái Tử lại đột nhiên mắng lên, người dám xem thường lão tử, có cái gì tốt mà xem thường lão tử, ngươi là do lão tử sinh. Triệu Tổ nhìn sang, hắn vốn tưởng rằng Thái Tử lại mượn rượu giả điên, nhìn sang mới phát hiện mắt hắn đã nhắm lại, chỉ là trong miệng nói rượu nói. Nhìn một chút đi có bao nhiêu oán khí đến nằm mơ vẫn không quên mắng hắn. Thật sự là thập phần coi thường hắn mà, oát con vô dụng sao, trừ say rượu khóc lóc om sòm, chút giận nên nữ nhân, đại khái cũng không biết làm cái gì khác. Con như thế nào lại không gọi cha, hôm nay cha con tức giận cả ngày, tắm xong mẫu từ hai người ngồi đối diện ở trên giường nói chuyện. Tiểu Bảo cúi đầu chơi ngựa gỗ, nghe nói như thế nó ngẩng đầu nhìn Ngọc Nương cười. Nhìn thấy nụ cười, Ngọc Nương lập tức không biết nói cái gì. Có lẽ Tiểu Bảo chưa biết gọi cha, trẻ con gọi ai đều không có thứ tự, có đứa gọi cha, có đứa gọi nương, có đứa cha mẹ đều không gọi, mà gọi ra ra nãi nãi trước. Mà Tấn Vương nói, Tiểu Bảo thông minh lanh lợi, hài tử khẳng định là thông minh, nhưng thông minh thành như vậy, nói không chừng chỉ là hài tử vô thức làm, là người lớn tưởng tượng khuếch đại. Ngọc Nương chỉ đổ lỗi thế, mới có thể thuyết phục chính mình vì sao Tiểu Bảo không gọi cha. Nương dạy con được chứ, nếu không còn không biết cha con giận bao nhiêu ngày nữa. Đổi thành bình thường Tiểu Bảo đều sẽ thành thành thật thật ngồi đó, nhưng hôm nay nó tựa hồ đối với tiểu ngựa gỗ hết sức hứng thú ôm lăn qua một bên. Tấn Vương từ bên ngoài vào chứng kiến hình ảnh như vậy. Ngọc Nương thấy hắn ngạc nhiên mừng rỡ, buổi chiều lúc từ trong cung trở về Tấn Vương rỗi. Nàng nghĩ hôm nay hắn sẽ không tới, không chừng núp ở chỗ nào hờn dỗi, hay là tới cũng là nửa đêm. Điện hạ, Tấn Vương gật đầu liền đi vào nhà tắm, con gọi cha một tiếng đi. Tiểu Bảo ôm ngựa gỗ lui đến trong giường góc, Ngọc Nương chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá Tiểu Bảo rất nhanh liền cười không nổi, bởi vì Tấn Vương từ nhà tắm đi ra gọi Hồng Phỉ lại đây. Hắn tự động thủ đem Tiểu Bảo ôm lấy, đưa cho Hồng Phỉ. Xem nhi từ kinh ngạc hắn cười lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người lớn rồi còn cùng nương ngủ sao, được phân phòng đi. Rồi nói với Hồng Phỉ, phu nhân tháng lớn, về sau nó ngủ một mình, đỡ phải không cẩn thận đá trúng phu nhân. Hồng Phỉ gật đầu liên tục, trước kia các nàng lo lắng chuyện này, nhưng phu nhân nói không sao, tiểu công tử cũng chưa từng đá phu nhân, cho nên không ai nhắc đến. Dù sao hắn còn nhỏ, cũng không hiểu chuyện, hình như là Ngọc Nương nói, kỳ thực Tấn Vương lại xem Tiểu Bảo. Người không phải là còn nhỏ sao, không phải là không hiểu chuyện sao, vậy thì ngủ đi. Ngọc Nương phản ứng không kịp, ngồi ở bên cạnh cũng không lên tiếng. Tiểu Bảo trừng mắt nhìn Tấn Vương, ánh mắt trong vắt. Lão nô chỉ cho là Tấn Vương cũng là nhân vật hơn người, không nghĩ tới cùng An Vương Điện Hạ hạ đẳng giống nhau, mỗi lần vào kinh thành liền nghĩ nịnh nọt bệ hạ, dùng kiểu cũ chỉ biết dùng trẻ nhỏ nịnh nọt người. Không biết năm đó Thái Tôn thông minh lanh lợi kỳ tài ngút trời, lão nô nhìn xuống là phía dưới bao người khoe khoang khoác lác. Đổi lại trước kia Triệu Tổ nghe nói như thế, sẽ lộ vài phân tươi cười, hôm nay mày kiếm nhíu lại. Ngày khác nhị thúc tam thúc thua Tấn Vương hoàng tổ phụ cũng đối với chính mình rất là bất mãn, hắn cũng không nhận ra thủ đoạn của Tấn Vương. Vốn là khi Tấn Vương vào kinh thành liền kiêng kỵ không thôi, nghe đến nô tài bên cạnh mới nói ra những lời này, mỉa mai Tấn Vương đồng thời không phải là đang mỉa mai mình sao. Loại tâm tính này rất huyền diệu, Triệu Tổ đang định nói cái gì đó, từ ngoài cửa lại đi vào một người. Là tới truyền lời nói là Thái tử Chiêu Thái Tôn đi qua nói chuyện. Triệu Tổ chân mày nhíu chặt hơn, nghĩ thầm cha lại uống rượu say. đi quả nhiên là thái tử uống rượu say mềm đầm đìa, thái tử phi đang ở một bên cho hắn uống canh giải rượu. Điện hạ, ngươi đem chén canh giải rượu uống đi. Thái tử phi Ngô thị khuyên bảo, tóc mai loạn châm hiển nhiên là cùng thái tử dây dưa lâu rồi. Uống gì mà uống, lẽ nào ngươi cũng cho là ta say? Cô cũng không say, cô rất tốt, cô còn có thể cùng nhóm hảo hoàng đệ uống vài hiệp. Thái tử vòng vo ngồi ở trên giường La Hán, thái tử phi Ngô thị lấn người muốn hầu hạ hắn uống canh giải rượu, bị hắn đẩy ngã xuống. Canh giải rượu vung ra một thân không nói, thái tử phi cũng thiếu chút nữa ngã ra ngoài, vẫn là triệu tổ ở phía sau đỡ mẫu phi một phen. Ngô thị mặt mũi tiều tụy, lại mơ hồ mang lo âu, nói với triệu tổ. Tổ nhi, ngươi xem phụ thân ngươi đi, hắn uống thành như vậy, chắc mai sẽ bị trong cung trên dưới biết rõ, lại nháo ra trò cười đến, khiến hoàng tổ phụ con khiển trách. Triệu tổ trấn an vỗ vỗ bả vai nương, mẫu phi, ngươi đi về trước, phụ thân cứ để nhi tử xem. Hắn nếu mắng ngươi, ngươi đừng để ý đến hắn, không được liền giao cho bọn thái giám trông nom, cho bọn họ ngậm miệng. Triệu tổ gật đầu, nhi tử biết rõ, ngài đi về trước thu thập, thái tử phi thở dài một hơi, liền đi. Ra chính điện, thái tử phi hướng phía bên phải bước đi, chạm mặt một cấm quân thị vệ. Nàng vô thức cúi đầu xuống, đối phương nhìn nàng một cái, hướng về bên trái tránh, hai người giao thoa nhau. Soái thấy có gì đó ở đây. Chờ thái tử phi rời đi, triệu tổ thu hồi nét cười trên mặt, chân mày khóe mắt đều hiện ra sự chán ghét. Thu dọn nơi này sạch sẽ, gọi kiều hiền đệ tới hầu hạ hắn. Trong góc một gã thái giám đứng cúi đầu đáp ứng. Hoàng cảnh đế nào biết đâu Tấn Vương nếu thật sự lừa gạt ông ở nơi khác cũng dễ, ở Tấn Châu lại không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở dĩ phải là một nửa lưu một nửa, bất quá là cố ý mà thôi. Đại Kiên từ khi kiến triều đã cai trị theo kiểu trung ương tập quyền. Thái tổ hoàng đế đăng cơ vì tăng cường thống trị, đem tất cả nhi tử đều phân phiên vương ở các nơi. Đại khái phân thành hai loại, một loại là ở biên cương yếu địa, nhận lấy binh quyền, huấn luyện binh mã, phòng ngự ta tơ. Còn có một loại lưu lại tại nội địa các tỉnh, giám sát tuyển chọn quan địa phương. Sợ phiên vương thế lớn, uy hiếp quân chủ tập quyền thống trị, thái tổ hoàng đế lại cố ý nói rõ duy nhóm tước vị mà không trước khi dân, phân phiên vương mà không tích đất. Kỳ thật cũng chính là phiên vương chỉ có giám sát quyền, lại cũng không trưởng quân chính quyền lực. Nhưng loại phiên vương ở yếu địa chẳng hề thông dụng, bởi vì nếu đã thiết chế binh mã tất nhiên tay cầm binh quyền. Tỷ như trong các hoàng tử, đại vương Giản, vĩnh vương Đình, tấn vương Đường, đều là loại nhét trong tay hơn 10 vạn đại quân. Trong đó tại Tấn Châu chỗ binh lực cực hùng hậu, thiên gia không phụ tử câu này ở các triều đại đều thông dụng, thích hợp thì lộ ra một chút sơ hở, bất quá thủ đoạn cho người cầm quyền yên tâm mà thôi. Có lẽ hoàng cảnh đế cũng minh bạch điều này, một loại ngầm hiểu lẫn nhau. Trở ra lúc tiểu bảo vẫn được hoàng cảnh đế ôm, trong tay lại có miếng ngọc trục. Sợ hắn ăn nhầm, Lý Đức Toàn còn lệnh cho cung nữ xỏ dây treo ở cổ tiểu bảo. Sau đó hoàng cảnh đế thường tiệc, bữa tiệc tiểu bảo lại lớn thêm danh tiếng, chỉ sợ hiện tại toàn bộ từ cấm thành đều biết Tấn Vương gia có con trai tuổi còn nhỏ, kỳ tài ngút trời, thập phần được hoàng cảnh đế coi trọng. Nghe xong Tấn Vương hai câu ba lời kể hết quá trình, Ngọc Nương duỗi tay sờ miếng ngọc. Nãy còn không biết vật này là chỗ nào đến không có nhìn kỹ. Tiểu bảo không được tự nhiên dịch cái mông nhỏ, gối dựa quá mềm yếu, thiếu chút nữa lật, may mắn trong tay còn rèm. Tiểu bảo lại tùy ý ngã vào chỗ đó, thật vất vả đứng lên, nó thấy cha mẹ đều nhìn mình, oa một tiếng khóc lên. Vừa khóc là Ngọc Nương lập tức đã quên chuyện nhi tử vì cái gì không gọi cha ôm tiểu bảo dụ dỗ, giận Tấn Vương. Người hung chi con nhỏ xíu thì biết cái gì? Như người nói bảo nhi không phải quá tinh quái à, tiểu hài tử chính là như vậy, chắc hai ngày là nó sẽ gọi cha. Tấn Vương cười lạnh không thôi, nhìn chằm chằm cái thằng nhãi con. Nó chính là cái tiểu tinh quái. Đáng tiếc tiểu tinh quái này nằm sấp ở trong lòng mẹ thoải mái, mới không thèm quan tâm đến phản ứng của hắn. Ở Đông Cung, bất quá trước sau xíu thôi Hoàng Thái Tôn Triệu Tộ liền nhận được tin từ Càn Thanh Cung. Nghe nói ngũ hoàng thúc Tấn Vương gia có hài tử, thập phần được hoàng tổ phụ yêu thích, lại được hoàng tổ phụ ôm tại trên đùi cho ăn. Triệu Tộ chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều lời. Hắn sinh ra ngoại hình cao ngất thon dài, hào hoa phong nhã, trên người mang thần thái tôn quý. Rõ ràng cũng bất quá mới 18, lại không như tiểu tử cùng tuổi, ngược lại đã tính trước tình cảnh không thay đổi, bày mưu nghĩ kế không chút nào thua những cựu thần đa mưu túc trí. Trên thực tế cũng xác thực như thế, Triệu Tộ thật sự ngậm thìa vàng khi ra đời. Sinh thời cha là thái tử, nương là thái tử phi, tổ phụ là đương kim hoàng cảnh đế. Bởi vì hắn thiên tư thông tuệ, khi nhỏ đã thập phần được hoàng cảnh đế yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến về sau, hào quang Hoàng Thái Tôn càng phát ra chói mắt, đồng thời cha thái tử đều bị hắn chiếm đi hơn phân nửa hào quang. Chiếu theo tình cảnh trước mắt mọi người cũng không nghi ngờ bao nhiêu, nếu thời điểm lão hoàng đế tấn thiên chỉ sợ ngôi vị hoàng đế lướt qua thái tử trực tiếp giao cho hoàng thái tôn. Đột nhiên, nó hoa một tiếng khóc tay chân đá lung tung cuồng loạn nhảy múa. Nương, nương, khóc đến thương tâm, người không biết còn tưởng như thế nào. Ngọc nương sao có thể ngồi yên, nói với tấn vương. Con cũng không phải là ngày ngày cùng thiếp ngủ, chính là ngẫu nhiên cả đêm, chàng lưu con lại đi. Hài tử hôm nay tiến cung, gặp nhiều người, nói không chừng buổi tối sẽ gặp ác mộng. Nói xong nàng đưa tay ra ôm tiểu bảo ôm lấy nương cánh tay tiểu cước lần lượt leo lên giường, ba bước hai bước liền trốn đến sau lưng ngọc nương, vòng tay quanh cổ nàng, từ phía sau ngó tấn vương. Nhưng trong miệng vẫn là lầu bầu gọi nương âm thanh thân mật lại nhớ nhung. Ngọc nương cho rằng nhi tử còn thương tâm khổ sở chờ tay vòng quanh con. Không khóc nương dỗ con ngủ, lại nhìn tấn vương ánh mắt cầu xin mà nịnh nọt. Điện hạ, tấn vương gân xanh trên trán loạn nhảy, da mặt khẩn trương, hừ lạnh một tiếng, phất tay cho hồng phỉ đi xuống. Thấy vậy, ngọc nương cao hứng xoay người đem tiểu bảo bỏ xuống, mẫu tử hai người vui vẻ giống như hai con chuột nhỏ đi vào bên trong. Ở trong giường nằm nghiêng, ngọc nương còn vỗ vỗ tiểu bảo, để con không làm ầm ĩ, ngoan ngoãn ngủ. Thấy mẫu tử hai người đều giả bộ ngủ, tấn vương buồn cười, ở phía ngoài nằm nghiêng đó. Trong phòng rất yên tĩnh, bóng vàng ánh sáng xuyên thấu qua màn chướng tử nhảy vào dọi vào chỉ có một chút ánh sáng. Một lát sau, hắn cảm giác có người bu lại đây. Rõ ràng bụng lớn béo phệ có chút vụng về, vẫn là kiên nhẫn. Trong lòng vẫn hơi giận, đến cùng không nhẫn tâm, đem nàng ôm lấy. Điện hạ, ngươi đừng nóng giận, tiểu bảo còn nhỏ. Nàng tựa ở nơi đó, thanh âm như tiếng muỗi vo ve. Bắt đầu từ ngày mai thiếp sẽ dạy con, tiểu bảo thông minh, khẳng định học rất nhanh. Tấn vương hừ hừ, không nói gì, cũng không biết trong bụng là trai hay gái, tốt nhất là nữ hoa hoa, hắn không muốn tiểu tử thúi nữa. Đột nhiên tấn vương nghĩ đến một sự kiện nhỏ giọng nói. Sáng mai nàng đi Ninh Quốc công phủ một chuyến đi, ngọc nương đang buồn ngủ, sau khi nghe được vô thức hỏi. Ninh Quốc công phủ, tấn vương ánh mắt phức tạp, là nhà ngoại bản vương, ngừng tạp hắn lại nói, đối bản vương rất trọng yếu, ngọc nương nghe ra chút ý tứ, hỏi, điện không thể đi sao? Ta không đi, hắn lâu rồi không có thấy ngoại tổ mẫu cậu. Chỉ là vì kiêng kỵ, nàng gật đầu, không có hỏi vì cái gì không đi này nọ. Giữa giường tiểu bảo chưa ngủ con mắt thật ra là mở to chợt lóe qua hào quang. Cách chương.